từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 27, Xuân Phong đắc ý sao? Góc truyện audio.com. Xuân Phong đắc ý, là con đường thuận lợi, thăng quan tiến chức, nếu nói về Như Yên thì ta nghĩ là cuộc sống gia đình thuận lợi, được sủng ái. Ha ha, Như Yên, ta khóc, hôm nay ta dĩ nhiên khóc. Lúc đầu tướng gia, không tin ta, không sủng ái ta cũng không có khóc. Ngươi biết lúc đó lòng ta có bao nhiêu đau khổ không? Nhìn ngươi Xuân Phong đắc ý, trái. Tim của ta, đau đớn như đau cắt, nhưng ngươi không nhìn thấy, ngươi. Không nhìn thấy, ngươi biết khi đó ta suy nghĩ cái gì không? Ta suy, nghĩ, ta phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách thắng ngươi. Cuối, cùng, trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc làm được rồi. Ngươi, biết tướng gia tại sao không thích Tàn Nguyệt không? Bởi vì hắn hiểu rõ, Tàn Nguyệt là nữ nhi của hắn, nhưng lúc ngươi mang thai Tàn Nguyệt lại. Cùng nam nhân khác không minh bạch, không minh bạch, ngươi đáng hận ta, mà qua đêm nay rồi, nữ nhi Tàn Nguyệt của ngươi cũng sẽ hận Hạo Nguyệt. Chắc chắn, nhất định là vậy, chỉ là, ngươi đã chết, nữ nhi của ngươi. Cũng lại yểu mệnh, nàng lấy cái gì đến hận ta, hận Hạo Nguyệt. Phu nhân, tướng gia tới đây rồi. Đang khóc đến hăng say, Tiểu Quế đột nhiên chạy vào, Liễu phu nhân vội vàng. Lau lệ ở khóe mắt, vóc dáng tiểu tụy nhắm mắt lại, trong miệng tức tức. Cục cục nấc lên, Quốc Văn, hôm nay nữ nhi xuất giá, sao ngươi lại đến từ đường? Cả ngày, trong đầu đều mơ mơ màng màng, Liễu Thương ngay cả làm sao đưa nữ. Nhi rời khỏi nơi này cũng không rõ ràng. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngã. Về Tây, nghe nói phu nhân ở từ đường, hắn cũng đi tới đây. Lão, gia, Hạo Nguyệt và Tàn Nguyệt đều xuất giá rồi, thoáng cái hai nữ nhi. Đều đi, trong lòng ta cảm thấy được mất mát, cho nên tới đây cầu phúc, cho các nàng, cúi mặt xuống, Liễu phu nhân không dám nói nhiều quá, đến bây giờ còn chưa có người phát hiện, Hạo Nguyệt hẳn là đã. Thành công rồi, bà không thể lộ ra chân tướng, bằng không sẽ thất bại. Trong gang tấc, ngươi khóc, khóc cái gì mà khóc, các nàng xuất. Giá vốn là chuyện tốt, hơn nữa, hai người con rể đều là nhân trung long. Phượng, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Đường đường đại quân, vương triều, hiện nay ai có thể có đường làm quan rộng mở như hắn. Mặc dù con mình còn nhỏ thành gia lập nghiệp cũng phải qua vài năm, nhưng ba người thông gia, mỗi người đều là nhân vật vang dội. Đại nữ nhi Minh, Nguyệt chính là gả cho lại bộ thượng thư, nhị nữ nhi Hạo Nguyệt tướng. Công là đại tướng quân nổi danh hiền hách, tam nữ nhi Tàn Nguyệt là gả. Đi tốt nhất đương kim thái tử điện hạ, qua tiếp mấy năm thái tử đăng, cơ, hắn lại là quốc trượng dưới một người trên vạn người. Nghĩ đến cuộc, sống hô phong hoán vũ sau này, Liễu Tương ngay cả nằm mơ khóe miệng cũng cong lên. Khách trương,